Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1203, cuối cùng một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1203, cuối cùng một trận chiến. Trương Nhược Trần đem về giáo chủ phu nhân sự tình, từng cái nói ra. Sở Tư Viễn đối với vị kia giáo chủ phu nhân cũng là có một chút giải. Nghe xong Trương Nhược Trần giảng thuật, lập tức tiến vào suy nghĩ trạng thái. Sau một lúc lâu, Sở Tư Viễn mới là nhẹ nhàng thở dài, nói, năm đó, lão phu cùng huyết thần giáo giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân, coi như là cùng một cái thời đại nhân tài kiệt xuất. Tuổi trẻ thời điểm, đã từng hăng hái, tiếu ngạo thiên hạ, từng có một ít tranh đấu. Thành thánh về sau, tất cả mọi người lui cư phía sau màn, bắt đầu toàn lực ứng phó tìm hiểu thánh đạo, trùng kích càng cao hơn sâu. Huyền diệu cảnh giới, ngược lại là rất ít bất quá cùng xuất hiện. Tính toán ra, đã có 300 năm, chưa từng gặp qua bọn hắn. Thế lực chi tranh cùng tông phái chi tranh, bình thường đều là phái một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất ra mặt giải quyết. Thánh cảnh nhân vật ít hội lộ diện. Bởi vậy, tất cả đại tông phái tu sĩ, một khi thành thánh, cũng mà bắt đầu lui cư phía sau màn, dần dần tiêu tán trước mặt người khác. Lần nữa nghe được huyết thần giáo giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân tin tức, Sở Tư Viễn là nhớ lại mấy trăm năm trước từng ly từng tí. Lúc kia, hắn cũng là một vị nhiệt huyết thiếu niên, thư sinh khí phách, cùng thiên hạ anh kiệt cùng một chỗ tranh danh trục lợi. Không biết có bao nhiêu cùng thời đại thiên chi kiêu tử cũng đã chết đi. Có thể một mực sống đến bây giờ nhân vật, toàn bộ đã thành vi uy chấn một phương cự phách. Sở Tư Viễn nói, đi thôi, lão phu tùy ngươi đi xem đi Mạc Yêu Cốc, cũng muốn nhìn một cái. Cái này 300 năm đến, Khâu Di Chỉ tu vi lại đã cường đại đến hạng gì tình trạng. Rất rõ ràng, Khâu Di Chỉ, tự là giáo chủ phu nhân tục danh. Sở Tư Viễn, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần không có lập tức tiến về Mạc Yêu Cốc, mà là đi trước chợ đêm tổng đàn. Chợ đêm tổng đàn chiến đấu đã rơi xuống màn tre. Hoàng Thiên bộ tộc đích thật là cao thủ nhiều như mây, tụ tập có rất nhiều thánh cảnh nhân vật. Thế nhưng mà, chợ đêm tổng đàn đã có tứ phương tịch diệt đại trận thủ hộ. Bởi vậy, một trận chiến này thật cũng không có cho tà ác chi đô tạo thành quá lớn phá hư. Thiên Đài Châu Châu Mục, Càng Thúc Tử, dẫn đầu một đám nho đạo cùng triều đình thánh giả, rời khỏi tà ác chi đô. Cùng Sở Tư Viễn hội hợp, bái kiến Họa Thánh, chư thánh toàn bộ đều hướng Sở Tư Viễn khom mình hành lễ. Càng Thúc Tử cũng là run rẩy ống tay áo, cung kính cúi đầu, nói, bái kiến sư tôn. Sở Tư Viễn cả đời thu 17 vị chân truyền đệ tử. Trong đó, Càng Thúc Tử thành tựu cao nhất, đã trở thành một châu châu mục, có thể nói là đại tướng nơi biên cương. Chiến đấu kết quả như thế nào? Sở Tư Viễn hỏi, Càng Thúc Tử trả lời, một trận chiến này, tổng cộng có 18 vị bất tử huyết tộc thánh giả bị chấn giết. Thánh cảnh phía dưới bất tử huyết tộc vô số kể. Bất quá, vị kia hạ vương ra nhưng lại mang theo có bách thánh huyết khải, đánh xuyên qua tứ phương tịch diệt đại trận, bỏ chạy đi ra ngoài. Chợ đêm yêu đồng thánh giả cùng quỷ trảo thánh giả, bộ binh hai vị thượng đẳng ngoại vực, đã đuổi giết đi lên. Sở Tư Viễn lông mày co rụt lại, nói, vị kia hạ vương gia tu vi cực kỳ cao thâm, bốn người bọn họ đuổi giết đi lên, cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Sư tôn có chỗ không biết, hạ vương gia bị thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng, 10 thành lực lượng phát huy không đi ra một thành, bốn người bọn họ bất luận cái gì một người ra tay, cũng đều so với hắn cường đại. Càng Thúc Tử nói ra, thì ra là thế. Lập tức, Sở Tư Viễn lại nói, vì sư tại đây còn có một kiện khác càng thêm chuyện gấp gáp muốn cùng ngươi thương lượng. Sở Tư Viễn cùng Càng Thúc Tử sử dụng tinh thần lực đối thoại, bắt đầu thương nghị. Trương Nhược Trần đã một lần nữa biến hóa thành Cố Lâm Phong bộ dáng, đứng ở đàng xa, không có nhích tới gần. Càng Thúc Tử bọn người dù sao đều là triều đình quan viên, mà hắn nhưng lại truy nã trọng phạm. Hoàng Yên Trần hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nhắc nhở, Tại Thiên Đài Châu, Huyết Thần Giáo thường xuyên cùng triều đình đối nghịch. Một khi triều đình chư thánh tiến vào Huyết Thần Giáo lãnh địa, nói không nhất định hội thừa dịp Huyết Thần Giáo nội loạn, đem cái này tòa cổ giáo triệt để tiêu diệt. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, trước, ta cùng Sở lão đầu đã đàm luận qua vấn đề này. Ta có thể dẫn bọn hắn tiến vào Huyết Thần Giáo. Thế nhưng mà, chỉ hạn 3 người, đã Trương Nhược Trần trong lòng hiểu rõ. Hoàng Yên Trần cũng tự không cần phải nhiều lời nữa. Thanh Mặc, Chu Hồng Đào, Vạn Kha, Tiểu Hắc cũng theo chợ đêm tổng đàn lui trở lại. Cùng Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần hội hợp. Chu Hồng Đào toàn thân đều là máu tươi. Một trận chiến này, tổng cộng chấn giết 3 vị bất tử huyết tộc thánh giả. Đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Toàn thân lửa giận toàn bộ đều phát tiết đi ra. Sở Tư Viễn cùng Càng Thúc Tử Thương Lượng ra rồi kết quả. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần cho 3 người bọn hắn danh ngạch. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có muốn cái thứ 3 danh ngạch. Chỉ có bọn hắn thầy trò 2 người theo Trương Nhược Trần cùng đi Huyết Thần Giáo. Sở Tư Viễn nói, lão phu đi Huyết Thần Giáo, chỉ đối phó Khâu Di chỉ 1 người. Tu sĩ khác do các ngươi Huyết Thần Giáo tự mình giải quyết. Trương Nhược Trần dùng Huyết Thần Giáo thần tử thân phận giọng điệu nói ra. Vãn bối đa tạ Sở Tông Chủ cùng Châu Mục Đại Nhân. Lần này xem như Huyết Thần Giáo thiếu nợ hạ các ngươi một cái nhân tình. Tương lai các ngươi nếu là gặp được phiền toái, vãn bối cũng nhất định xuất thủ tương trợ. Sở Tư Viễn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Căn bản không có đem Trương Nhược Trần để ở trong lòng. Đường đường Họa Tông Tông Chủ còn cần một cái tiểu bối trợ giúp. Trước khi đến Huyết Thần Giáo trên đường, Trương Nhược Trần hướng Nguyên Chu trưởng lão đưa tin. Hoàng Thiên bộ tộc bất tử huyết tộc đã toàn quân bị diệt. Tụ tập Huyết Thần Giáo tất cả lực lượng, chuẩn bị tiến công Mạc Yêu Cốc. Giáo chủ phu nhân là Huyết Thần Giáo một cái cự đại uy hiếp. Nhất định phải đuổi tại nàng chủ động khởi xướng tiến công trước khi. Trước đem nàng thanh trừ. Bằng không, đợi đến lúc nàng trước khởi xướng tiến công, tất nhiên sẽ cho Huyết Thần Giáo tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nguyên Chu trưởng lão cùng Nguyên Tinh trưởng lão sớm cũng đã bắt đầu chủ bị. Thu được Trương Nhược Trần đưa tin, lập tức toàn lực vận tác, đem có thể điều động lên thánh cảnh nhân vật toàn bộ đều triệu tập lại. Tại khoảng cách Mạc Yêu Cốc đại khái 500 dặm một tòa tuyết sơn bên dưới, Trương Nhược Trần gặp được Nguyên Chu trưởng lão cùng Nguyên Tinh trưởng lão. Còn có Huyết Thần Giáo một đám thánh giả. Toàn bộ đều là nhất đẳng đại nhân vật. Ánh mắt của bọn hắn hết sức nghiêm túc. Tương đương tinh tường. Tối nay một trận chiến. Rất quan trọng yếu. Có thể nói là cuối cùng một trận chiến. Chỉ cần có thể trấn giết giáo chủ phu nhân. Như vậy, Huyết Thần Giáo nội loạn nguy cơ cũng tự triệt để hóa giải. Nguyên Chu trưởng lão nói ra, trực tiếp cường công a, ta theo anh chủ phong, đã mang đến kinh chập Long Văn Đỉnh, trong khoảnh khắc có thể tương Mạc Lo Cốc san thành bình địa. Kinh chập Long Văn Đỉnh, tại Vạn Văn Thánh Khí phổ bên trên bài danh thứ 134 vị. Chính là Huyết Thần Giáo lịch thay mặt giáo chủ đều tại tế luyện thánh khí. Hy vọng một ngày kia, nó có thể siêu việt Vạn Văn Thánh Khí. Trở thành đệ nhị kiện trấn giáo chiến binh. Tuy nhiên, kinh chập Long Văn Đỉnh hiện tại còn so ra kém Huyết Thần Giáo trấn giáo chiến binh Huyết Thần Giản. Nhưng cũng là một kiện không phải chuyện đùa thần binh lợi khí. Trương Nhược Trần nói, ta từ bên ngoài mời tới mấy vị giúp đỡ. Có thể phụ trợ mọi người cùng nhau tiến công. Huyết Thần Giáo chư thánh. Hướng Trương Nhược Trần sau lưng nhìn sang. Tại Hoàng Yên Trần, Chu Hồng Đào, Vạn Kha, Thanh Mặc bọn người trên người rất nhanh quét mắt liếc, rất nhanh tự lại thu hồi ánh mắt. Tuy nhiên bọn hắn có chút kinh ngạc, vị này không có gì bối cảnh thần tử điện hạ rõ ràng có thể thỉnh là như thế phần đông thánh cảnh nhân vật. Thế nhưng mà, bọn hắn cũng có thể nhìn ra, cái kia mấy vị thánh giả tu vi cũng không tính rất cao. Đối với toàn bộ chiến cuộc cũng không có quá lớn trợ giúp. Lớn như vậy chiến. Chỉ có triệt địa cảnh cùng thông thiên cảnh nhân vật mới có thể phát huy ra cải biến chiến cuộc lực ảnh hưởng. Một vị rộng thể rộng rãi thánh cảnh nhân vật đứng dậy. Khuôn mặt lạnh túc, cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Nói, trận chiến này quan hệ trọng đại. Dùng thần tử điện hạ tu vi, hay vẫn là cùng bổn cung chủ đợi ở hậu phương cho thỏa đáng. Bổn cung chủ có thể để bảo vệ an nguy của ngươi. Người này, tên là Diêu Sinh, vì U Tự Thiên cung phó cung chủ, đạt tới bên trên cảnh thánh giả cảnh giới. Tại Diêu Sinh trên lưng cõng một người tuổi còn trẻ nữ tử, một nam một nữ phần lưng chặt chẽ dán hợp cùng một chỗ, hình thành cộng sinh thể. Có được bốn chân, bốn cánh tay, hai khỏa đầu lâu. Nghe nói, nữ tử kia là Diêu Sinh tình nhân. Bởi vì tư chất có hạn, không cách nào tu luyện tới thánh cảnh. Tuổi thọ cũng tựu tương đương ngắn ngủi. Diêu Sinh vì bảo trụ tánh mạng của nàng, sử dụng một loại bí pháp, đem nữ tử kia thân thể cùng thân thể của mình luyện cùng một chỗ. Cộng đồng hưởng thụ thánh giả mới có đã lâu tuổi thọ. Chính là vì vậy nguyên nhân, Diêu Sinh tốc độ tu luyện mới có thể cực kỳ chậm chạp. Bằng không, cũng sớm đã phá tan bên trên cảnh thánh giả gông cùm xiềng xích, đạt tới huyền hoàng cảnh. Việc này, vẫn luôn là huyết thần giáo bên trong một đoạn giai thoại. Hoàng Yên Trần hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói, vị kia bốn tay bốn chân cung chủ, chỉ sợ là có một ít cổ quái. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng Diêu Sinh, sử dụng tinh thần lực truyền âm, tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra? Hoàng Yên Trần nói ra, chỉ có không chết thần điện một loại bí pháp, mới có thể đem lưỡng cỗ thân thể liên tiếp cùng một chỗ, trở thành cộng sinh thể. Cái loại này bí pháp tương đương quỷ dị, người biết ít càng thêm ít. Không chết thần điện, Trương Nhược Trần như trước giữ vững bình tĩnh, thế nhưng mà nhưng trong lòng âm thầm đề phòng. Huyết thần giáo chư thánh bên trong, chỉ sợ còn có một chút bất tử huyết tộc ẩn núp người. Chỉ có điều, bọn hắn cũng không phải bất tử huyết tộc, mà là vì bất tử huyết tộc làm việc nhân loại. Vị này Diêu cung chủ, rất có thể tựu là một cái trong số đó. U Tự Thiên cung tổng cộng có một vị cung chủ, hai vị phó cung chủ. Giờ phút này, U Tự Thiên cung cung chủ Lam Hái Ban đêm cùng một vị khác phó cung chủ Trái Mục cũng đều đứng dậy. Lam Hái Ban đêm là một người trung niên phu nhân, mặc áo giáp, hình dạng hết sức bình thường. Nói, bổn cung chủ cũng lưu ở nơi đây, cùng thần tử điện hạ những bằng hữu kia cùng một chỗ thanh lý theo Mạc Yêu Cốc trốn tới cá lọt lưới. Ngay sau đó, Trái Mục nói ra, tối nay một trận chiến, cần phải tương mạc lo trong cốc bất tử huyết tộc một mẻ hốt gọn, không thể để cho chạy bất kỳ một cái nào. Vốn, U Tự Thiên cung thay giáo chủ trấn thủ Vô Tận Thâm Uyên, che giấu Vô Tận Thâm Uyên bí mật, Trương Nhược Trần cũng có chút hoài nghi U Tự Thiên cung bên trong có bất tử huyết tộc ẩn núp người. Giờ phút này, U Tự Thiên cung ba vị cung chủ toàn bộ đều đứng ra trấn thủ phía sau, cũng tự làm cho Trương Nhược Trần càng thêm hoài nghi, xem ra là thực có vấn đề. Trương Nhược Trần không có chứng cớ, cũng không muốn tại nơi này thời khắc mấu chốt nhiễu loạn quân tâm, cũng sẽ không có chút phá, mà là giả ra thập phần lạnh nhạt bộ dáng, nhẹ nhàng gật đầu. Huyết thần giáo chư thánh toàn bộ đều cho rằng Trương Nhược Trần chỉ là một cái nhị kiếp chuẩn thánh, cũng không biết hắn đã đem tinh thần lực cùng thân thể tu luyện tới thánh cảnh. Nguyên Chu trưởng lão cũng có một ít băn khoăn đối với Trương Nhược Trần nói ra, giáo chủ phu nhân tu vi thâm bất khả trắc, mặc dù chúng ta khởi động kinh chập long văn đỉnh, cũng chưa chắc thì có tất thắng nắm chắc. Trận chiến này tương đương hung hiểm, thần tử điện hạ lại là huyết thần giáo tương lai hy vọng, hoàn toàn chính xác có lẽ cùng Lam cung chủ, Diêu cung chủ, Trái cung chủ đợi ở hậu phương. Trương Nhược Trần mỉm cười nói, có ba vị cung chủ bảo hộ, ai có thể bị thương bản thần tử? Các vị thánh giả tiền bối, các ngươi toàn lực ứng phó hướng Mạc Yêu Cốc khởi xướng tiến công. Phía sau sự tình, giao cho chúng ta là được. Cách chương.